Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241: Cương Dực Thiên Sứ. Kim Nguyên Thần Thể, chính như Mông Lôi dự liệu, Titan Đế Quốc kho báu đồng dạng ở vào nửa vị diện bên trong. Hơn nữa cũng là loại kia không rảnh khí, không có ma pháp nguyên tố tĩnh mịch nửa vị diện. Nhưng cùng Long tộc bất đồng là Titan Đế Quốc bảo vật càng thêm phong phú, loại hình cũng bất đồng. Titan không giống Cự Long như vậy nóng lòng vàng chói lọi gì đó. Bởi vậy kim tệ, bảo thạch, ma tinh chờ một loại bảo vật hầu như không có. Đúng là nguyên tố kết tinh, pháp tắc nguyên tinh một loại bảo vật thêm ra rất nhiều. Một phen điên cuồng thu lấy, của cải trực tiếp tăng vọt 2.590 vạn. Nhiều như vậy pháp tắc nguyên tinh, so với Long Thần Đế Quốc nhiều hơn nhiều a. Mông Lôi suy nghĩ một chút liền cảm thấy được bình thường. Thiên Khung Đại Lục tổng cộng trải qua 5 cái thời đại: Tinh Linh thời đại, Titan thời đại, Thú Nhân thời đại, Cự Lực thời đại, cùng với hiện tại 4 tộc cùng tồn tại thời đại: Titan Cự Nhân, Titan Chủ Tể Đệ Nhị thời đại. So với Long Thần Đế Quốc tồn tại thời gian dài dòng nhiều, gốc gác tự nhiên càng thêm thâm hậu. Thêm vào trước 2.351 vạn, của cải đạt đến 4.941 vạn. Này một làn sóng kiếm có chút tàn nhẫn a. Mông Lôi trong lòng cái kia mỹ a. Tiếp tục thu lấy, hữu dụng vô dụng, hết thảy thu. Cuối cùng, Mông Lôi đi tới gửi đặc thù item địa phương. Đặc thù item số lượng kinh người, hơn nữa phần nhiều là một ít xương thú, thân thể tàn phế, thú xỉ, Titan Cự Nhân, Titan tôn trọng bạo lực, thích nhất chinh phục con mồi sau khi thu thập con mồi hàm răng, xương đầu làm kỷ niệm. Nơi này có rất nhiều xương thú item, không thể bình thường hơn được. Thật nồng nặc phong hệ thần lực ba động, lại một món chân thần đồ vật. Này hàm răng thật là sắc bén nói. Thu rồi, thật lớn xương đầu, sợ là đến có ngàn trượng cao đi. Bản thể đến bao lớn? Ồ, đây là, trước mắt xuất hiện một con dài 3-4 mét màu vàng con kiến, tản ra mênh mông kim hệ thần lực ba động. Nếu không có sinh cơ đã diệt, hầu như cùng vật còn sống tựa như. Hoàng Kim Thí Thần nghĩ, Mông Lôi một chút liền nhận ra này con màu vàng con kiến thân phận. Bởi vì nó cùng tiểu kim dài đến thực sự quá giống, hầu như chính là phóng to hãy tiểu kim. Này con Hoàng Kim Thí Thần nghĩ, tuy rằng chết rồi, nhưng nó tỏa ra thần lực ba động phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối là một con cấp bậc bán thần. Hoàng Kim Thí Thần nghĩ, hẳn là lần kia trong tai nạn ngã xuống. Hoàng Kim Thí Thần nghĩ, thu rồi này con. Hoàng Kim Thí Thần nghĩ xác chết. Mông Lôi tiếp tục quan sát, tiếp đó hắn lại thấy được vài chỉ tàn tật. Hoàng Kim Thí Thần nghĩ, hoặc là cụt tay què chân nhi, hoặc là thiếu tua vòi thiếu đầu, khi còn sống trải qua khốc liệt đại chiến. Đây là cái gì? Mông Lôi đi tới một đôi cánh trước. Chiếc cánh này nhìn từ màu bạc hợp kim chế tạo thành. Mặt ngoài có bạch quang liêu quang, tản ra một luồng sắc bén mà lại hơi thở thần thánh. Mông Lôi tùy ý sờ soạng một hồi, thổi phù một tiếng, một luồng nhẹ nhàng đau đớn truyền đến. Ngón tay lại bị vẽ ra một cái lỗ hổng. Ta đi, sắc bén như vậy. Mông Lôi khó có thể tin, hắn thần thể nhưng là đỉnh cao bán thần chi thể, lại dung hợp thí thần huyết mạch cùng bách tí cự nhân huyết mạch. Thần thể phòng ngự đạt đến mức độ kinh người, đơn giản tới nói, chính là nhẫn nhịn, trước 15 vị titan bán thần quay về hắn đánh túi bụi. Ngớ ra là không có ở trên người hắn lưu lại một điểm vết máu, có thể thấy được hắn có bao nhiêu nhẫn nhịn. Mà bây giờ, chỉ là nhẹ nhàng bị đánh một cái, đôi cánh này một cái lông chim đã bị vẽ tổn thương, chiếc cánh này nên là cỡ nào sắc bén. Đang lúc này, gợi ý của hệ thống âm bất thình lình vang lên. Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt, rơi xuống vật, Mông Lôi hơi sững sờ. Nhạt, keng, thu thập thành công, thu được kim nguyên thần thể, xin hỏi có hay không dung hợp. Mông Lôi giật nảy cả mình, ta đi, kim nguyên thần thể, có lầm hay không? Nếu như đặt ở mấy ngày trước, Mông Lôi không biết kim nguyên thần thể là vật gì, khả năng còn không khiếp sợ. Mà bây giờ, hắn biết rồi, vì lẽ đó, mới càng thêm khiếp sợ. Dựa theo Đa Đa Lạp thuyết pháp, bản nguyên thần thể là mênh mông hoàn vũ mạnh mẽ nhất vài loại thần thể một trong. Bởi vì dán vào pháp tắc bản nguyên, không chỉ tu luyện tốc độ kinh người, hơn nữa phi thường mạnh mẽ, còn mang vào các loại bất khả tư nghị thần thông, năng lực, mà bây giờ ta lại nhặt được kim nguyên thần thể. Ta đi, chiếc cánh này đến cùng lai lịch ra sao? Mông Lôi quả đoán cầu viện Đa Đa Lạp. Hả? Đa Đa Lạp nhìn về phía hợp kim cánh, hai mắt nhất thời sáng ngời. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ a, dĩ nhiên cho tới bảo bối này, cướp sạch Titan đế quốc kho báu. Ha ha, quả nhiên không gạt được ngươi. Mông Lôi cười ha ha. Tiểu tử ngươi cũng là gan to bằng trời, liền Titan cự linh thần cũng dám khiêu khích, sẽ không sợ được hắn trả thù. Đa Đa Lạp một mặt trêu tức nhìn Mông Lôi, hắn nếu dám đến, ta chùy chết hắn. Mông Lôi không đem Titan cự linh thần để ở trong lòng, ngược lại hắn quyết định chủ ý, không trở thành sự thật thần trước, tuyệt không ra thiên khung đại lục. Đợi được hắn trở thành sự thật thần, cái kia nhất định là đại viên mãn. Đến lúc đó, còn sợ Titan cự linh thần? Titan cự linh thần là bắt ngươi không có cách nào. Đa Đa Lạp kinh ngạc bật cười, nhưng ngươi đừng quên, hắn nhưng là đỉnh cao trung vị thần, có thừa biện pháp đối phó ngươi. Ngươi vẫn là kiềm chế một chút đi. Yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Mông Lôi cười cợt, lại hỏi, lại nói đây rốt cuộc mà trò chơi. Thứ tốt, hiếm thấy thứ tốt. Đa Đa Lạp cười nói, nghe nói qua Cương Dực Thiên Sứ sao? Cương Dực Thiên Sứ, không có. Mông Lôi khẽ lắc đầu, ta chỉ nghe nói qua Thiên Sứ cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ. Cương Dực Thiên Sứ cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ như thế, kỳ thực đều đến từ chính Thiên Sứ. Khác nhau ở chỗ, người trước là Đoạ Lạc sau khi hình thành Thiên Sứ tộc quần. Đa Đa Lạp cười nói, mà Cương Dực Thiên Sứ, nhưng là Thiên Sứ phát sinh huyết mạch biến dị sau, biến dị hình thành hoàn toàn mới sinh mệnh. Huyết mạch biến dị, Mông Lôi hơi run run. Đúng, huyết mạch biến dị, tựu như cùng Bách Tý cự nhân là Titan thần tộc phát sinh huyết mạch biến dị sau đó. Cương Dực Thiên Sứ nhưng là Thiên Sứ phát sinh huyết mạch biến dị sau tân sinh mệnh. Đa Đa Lạp giải thích, huyết mạch biến dị có tốt có xấu, có biến dị để sinh mệnh thực lực tăng lên dữ dội, có biến dị lại làm cho sinh mệnh thực lực hạ thấp lớn. Cương Dực Thiên Sứ đây, Mông Lôi hiếu kỳ hỏi, cùng Bách Tý cự nhân như thế, đều là hướng về tốt phương hướng phát sinh biến dị. Đa Đa Lạc nhìn hợp kim cánh như thế, biến dị sau hình thành Cương Dực Thiên Sứ, ở quang minh thuộc tính cơ sở trên, nhiều hơn kim chi thuộc tính. Bởi vậy, Cương Dực Thiên Sứ ở nắm giữ phổ thông Thiên Sứ tất cả thiên phú, năng lực, thần thông cơ sở trên, nhiều hơn kim thuộc tính thiên phú, năng lực, thần thông. Bàn về sức chiến đấu, Cương Dực Thiên Sứ có thể so với phổ thông Thiên Sứ mạnh hơn nhiều. Nhưng cùng Bách Tý cự nhân bất đồng là, Cương Dực Thiên Sứ cũng không có gặp phải Thiên Sứ thần tộc trục xuất, trái lại lấy được trọng điểm bồi dưỡng. Đa Đa Lạp cảm khái nói, Cương Dực Thiên Sứ cũng rất không chịu thua kém. Số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng hầu như đều có thể thành thượng vị thần. hơn nữa còn ra đời một vị đại viên mãn, rất lớn tăng cường thiên sứ thần tộc thực lực cùng gốc gác. Ở mênh mông hoàn vũ danh tiếng rất vang, cương dực thiên sứ lại như thế biến thái. Mông Lôi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại hỏi, cương dực thiên sứ có phải là đều nắm giữ kim nguyên thần thể? Làm sao có khả năng? Đa Đa Lạp quả đoán lắc đầu, bản nguyên thần thể cỡ nào hiếm thấy? Làm sao có khả năng thành tộc xuất hiện? Không thể nào sao? Đương nhiên không thể, lại như tinh linh nữ thần. Nàng mặc dù đốt nắm giữ mộc nguyên thần thể, nhưng cũng không đại biểu những khác tinh linh cũng nắm giữ mộc nguyên thần thể. Trên thực tế, vô số tinh linh, cũng chỉ có tinh linh nữ thần mới nắm giữ mộc nguyên thần thể. Cương dực thiên sứ cũng giống vậy. Tình cờ một cái nào đó cương dực thiên sứ có thể nắm giữ kim nguyên thần thể. Nhưng hết thảy cương dực thiên sứ đều nắm giữ kim nguyên thần thể. Vậy khẳng định là không thể nào. Thì ra là như vậy. Mông Lôi nở nụ cười. Nói như vậy, vận may của ta cũng quá được rồi. Tùy hiện lựa một đôi cương dực thiên sứ cánh. Lại đụng phải kim nguyên thần thể. Kim nguyên thần thể. Đa Đa Lạp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi sẽ không phải là nói đôi cánh này chủ nhân nắm giữ kim nguyên thần thể chứ? Ngươi đùa gì thế? Sao có thể có chuyện đó? Đa Đa Lạp, đây là thật. Mông Lôi cười nói, đôi cánh này chủ nhân xác thực nắm giữ kim nguyên thần thể. Thật sự? Đa Đa Lạp nghi hoặc, làm sao ngươi biết? Chính là ta biết. Mông Lôi cười cợt, sau đó không giống nhau. Không chờ Đa Đa Lạp truy hỏi, trực tiếp có liên lạc hệ thống. Hệ thống, cái gì cũng không nói. Dung hợp kim nguyên thần thể. Keng, dung hợp kim nguyên thần thể. Sặc, một luồng màu vàng dòng lũ bỗng nhiên tự đại trong đầu dâng trào ra. Trong nháy mắt lan tràn đến Mông Lôi toàn thân, chảy theo tứ chi bách hài, hòa vào mỗi một góc. Chỉ một thoáng, tế bào dần dần đã biến thành màu vàng. Liên quan huyết nhục, xương, bộ phận, da rẻ cũng đều hướng về màu vàng chuyển biến. Mông Lôi cả người như là chúng rồi kim hệ cấm chú chung cực luyện kim giống như vậy. Dần dần đã biến thành màu vàng. Thần mã tình huống, Đa Đa Lạp được Mông Lôi đột nhiên biến hóa cho sợ hết hồn. Nhanh chóng vội vã quát hỏi, Mông Lôi, ngươi làm sao? Mông Lôi không để ý đến, mà là nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ lấy thân thể biến hóa. Hắn có thể cảm giác được, một luồng sôi trào mãnh liệt kim thuộc tính năng lượng, chính đang cải tạo thân thể của hắn. Không phải kim hệ pháp tắc, không phải kim hệ thần lực, không phải kim hệ ma lực, không phải kim hệ đấu khí. Cụ thể là cái gì? Mông Lôi cũng nói không rõ ràng. Hắn duy nhất có thể cảm giác được, đây là một loại rất kỳ lạ kim thuộc tính năng lượng. Toàn bộ dung hợp quá trình không có bất kỳ thống khổ. Hơn nữa dung hợp rất nhanh, chỉ rằng co không tới một phút, liền tuyên cáo kết thúc. Nhưng mà chính là chỗ này ngăn ngắn một phút, Mông Lôi nhưng cảm giác thân thể đã xảy ra biến hóa rất lớn. Thực sự là kỳ lạ cảm giác a. Mông Lôi có thể cảm giác được, tràn ngập ở bên trong trời đất kim pháp tắc như là đã biến thành bằng hữu của hắn. Nô bộc, mặc hắn điều động, điều động, điều động, đây là một loại hoàn toàn khống chế kim pháp tắc cảm giác. Cùng trước lĩnh ngộ tuyệt nhiên không giống. Trước, hắn lĩnh ngộ kim pháp tắc, nhưng giống như là học xong một môn ngành học như thế. Hắn chỉ là học xong cái môn này ngành học hết thảy tri thức. Hắn có thể lợi dụng những kiến thức này đi làm một ít chuyện, tỉ như phóng thích ma pháp, thả cấm chú, thả thần thuật, đây là xem mèo vẽ hổ, sống học sống dùng. Nhưng bây giờ, hắn có thể trực tiếp mệnh lệnh những kiến thức này giúp hắn làm việc. Cho ta thả cái ma pháp, cho ta thả cái cấm chú, cho ta thả cái thần thuật, hoàn toàn là thể mệnh lệnh, điều khiển thức. Hai người trong lúc đó khác nhau rất lớn,